Phương Nam có cây cao. Chương 31, người sau hậu trường. Góc truyện audio.com. Sâu thực tế bố con ngôi sao mà thời Việt đầu tư vô cùng hot. Sâu này bởi tích cực khởi xướng về tình cảm gia đình, mang tính giáo dục cao đối với trẻ em, song song đó cũng là trọng tâm của những câu chuyện trong xã hội nên chiếm được sự tán đồng đông đảo về giá trị quan, được tuyên truyền rộng rãi trên khắp phương tiện truyền thông. Chỉ trong chốc lát, từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ cửa hàng đến bến xe, hầu như không nơi nào không mở bài hát chủ đề do Tiêu Dực tự mình sáng tác. Mà vị ảnh đế Lư Châu kia, trước đây vốn đã được xếp vào hàng lão thịt tươi của phái diễn xuất, lần nữa lại trở thành ngôi sao thuộc phái thần tượng. Các tiểu sinh sau 90 và 95 mấy năm qua đã hút không ít fan. Nhân khí đứng đầu top search Baidu và Weibo, chỉ trong một thời gian ngắn, không có biết bao nhiêu thiếu nữ từ fan thịt tươi chuyển sang làm fan đại thúc. Dưới sự yêu cầu kịch liệt của một lượng fan lớn, sau này vốn chỉ có 12 tập giờ đây tăng lên đến 16 tập. Thời gian phát sóng từ tháng 8 đến tận tháng 12. Từ mùa hạ đến thẳng mùa đông, đồng thời cũng sản xuất một bộ điện ảnh sẽ trình chiếu vào dịp Tết. Thời Việt không còn xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của Lập Tức Phi Hành nữa. Nhưng những hạng mục ký hợp đồng hợp tác với Lập Tức Phi Hành vẫn phải tiến hành. Pika và Ôn Địch chịu trách nhiệm quản lý, thành lập riêng một công ty con tên là Lập Tức Truyền Thông mở rộng nghiệp vụ sang truyền hình. Thượng đế là thượng đế, Caesar, một, là Caesar, ai cũng đều là người lý trí và trưởng thành. Và chẳng một ai lại ngu dốt đến mức đem tình cảm và sự nghiệp đặt chung một chỗ. Pika là một người cuồng máy bay. Hứng thú với máy bay vượt xa sự tò mò về những chuyện tình cảm liên quan đến bà chủ. Cho nên tin đồn liên quan đến Nam Kiều và thời Việt trong công ty chẳng khác chi một hòn đá ném xuống mặt biển tạo nên xung động. Chẳng mấy chốc đã biến mất. Sau khi Ích Thế Hệ thứ hai hoàn thành, Nam Kiều như người lặn xuống đáy cuối cùng cũng đã trồi lại được lên mặt nước lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Tiết tấu công việc và cuộc sống cũng chậm lại. Cô lúc này mới có thời gian nhìn lại mình. Vết thương trong lòng cũng không hề nghiêm trọng đến thế. Không những trí nhớ không tốt mà khả năng nhận biết tình cảm cũng không được nhạy cảm như người bình thường. Hơn cả là tình cảm cũng không được phong phú. Mấy ngày gần đây mẹ Nam ngã bệnh phải vào bệnh viện. Cô đến bệnh viện Tổng quân Giải phóng 301 chăm sóc bà một thời gian. Bước đầu chẩn đoán, bác sĩ nghi ngờ bà bị ung thư kết tràng giai đoạn cuối. Khi bác sĩ thông báo tin này, chị gái Nam cần ngay lập tức khóc nức nở đến mức không thể nào kiểm soát được bản thân. Anh trai Nam Tư và bố cô cũng nhất thời chấn kinh đến mức khó thể nào bình ổn được. Cô quay về an ủi mẹ rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Nó chỉ như một cục thịt thừa mà thôi. Làm phẫu thuật cắt đi rồi là không sao cả. Mẹ cô sau khi nghe xong rất an tâm. Đêm về ngủ rất ngon giấc. Qua một vài hôm thì cũng đã có kết quả kiểm tra. Bác sĩ hội chẩn, có thể loại bỏ hoàn toàn được căn bệnh ung thư này. Một hồi lo sợ không đâu. Sau khi biết được rõ ngọn nguồn, tất cả mọi người như sống lại vậy mà mẹ cô lại hoàn toàn không biết giữa chừng còn có một đoạn rối rắm cho nên tâm lý vẫn rất thoải mái mà tiếp. Thu trị liệu, chẳng mấy chốc đã có thể hồi phục quay về nhà. Tuy Nam Hoành Trụ biết Nam Kiều là một người bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn nổi phàn nàn với Nam Cần mấy câu. Đứa con gái này quả thật không tim không phổi. Nghe mẹ ruột có khả năng bị ung thư thời kỳ cuối vậy mà ngay cả một chút biểu hiện đau khổ cũng không có. Nhưng đau khổ của Nam Kiều liệu ít hơn họ sao? Cô chỉ là không cách nào biểu đạt ra được. Nỗi đau của cô càng nhiều hơn. Giống như cô và thời Việt chia tay. Mỗi lần nhớ đến ngực đều sẽ dấy lên một trận muộn phiền đau đớn. Nhưng những chuyện đó cô vẫn có thể chịu đựng được. Tháng 10, sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Lập Tức Phi Hành tổ chức họp báo sản phẩm Ích Thế Hệ thứ hai. Hôm họp báo sản phẩm là vào thứ sáu. Đó cũng là thời gian cố định phát sóng Sâu Thực Tế Bố Con Kia. Các ông bố minh tinh đóng vai Superman, dẫn theo đội các bạn nhỏ chiến đấu với yêu quái đang xâm chiếm trái đất. Trong khi đó đội máy bay phóng ra các tia sáng kỳ lạ nghe theo lời chỉ huy của các bạn nhỏ. Ném từ trên không trung xuống các quả bom trái cây đánh tan tác yêu quái. Lúc đầu các bạn nhỏ chỉ thấy những chiếc máy bay như người chim bay cao trên đỉnh đầu. Lúc này đây biến thành chiến đội uy phong lẫm liệt trên không trung hạ xuống trước mặt. Ai cũng hứng thú đến mức lao vào chọc phá nó. Quay xong sâu các bạn nhỏ đều quấn lấy đoàn đội của lập tức phi hành muốn chơi đùa thêm chút nữa. Mà khán giả trước màn hình TV cũng là lần đầu tiên thấy máy bay bốn cánh có hình dáng kỳ lạ như vậy. Đều thảo luận xem đây là thứ gì. Giới truyền thông khoa học kỹ thuật trong nước cực kỳ nhạy cảm đã ngửi ra được độ hot của đề tài này. Rất nhanh sau đó đã mời lập tức phi hành phỏng vấn. Lúc này đây năng lực quan hệ xã hội mạnh mẽ của Ôn Địch mới thật sự bộc lộ. Cô sắp xếp các cuộc phỏng vấn vào sau buổi ra mắt sản phẩm. Tiếp tục duy trì sự thần bí buổi họp báo của sản phẩm mới. Đêm trước họp báo, Lư Châu post một đoạn video ngắn lên Weibo hơn 7.000 vạn fan. Trong video đó, anh ta giơ cánh tay lên. Máy bay có đính logo của lập tức phi hành từ trong tay anh ta bay vút lên trời cao mang theo một cặp nhẫn. Đáp xuống một bàn tay khác, tình yêu của bố vượt qua chân trời. Dẫu rằng thời gian trôi qua rất nhanh, hoa thơm rồi cũng sẽ tàn. Nhưng bố vẫn mãi yêu con, như những năm tháng đó. Tuổi thứ 8 vui vẻ nhé con. Bài post này trở nên hot khắp Weibo. Đã nhiều năm như thế. Con trai cũng đã lớn đến vậy. Đây là lần đầu tiên Lữ Ảnh Đế công khai chuyện tình cảm. Mặc dù đối phương chỉ để lộ ra một tay, nhưng fan vẫn chuyển phát rất cuồng nhiệt. Chỉ trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, lượng chuyển phát và bình luận đã đến hơn 10 vạn, càng lúc càng nhiều hơn. Mà máy bay mang theo ảnh chụp cặp nhẫn trong video đó đã rất nhanh xuất hiện tại các trang đầu của các phương tiện truyền thông lớn. Cúa đáng sợ, sức mạnh truyền thông quá đáng sợ. Ôn Địch cầm di động chạy đến nói với Nam Kiều. Trời ơi, Ảnh Đế post cái gì trên Weibo này? Điện thoại của tớ đã bị đập vỡ rồi. Trước khi kết thúc show, Lư Châu đến tìm Quy Ca thương lượng muốn lấy một chiếc máy bay X đời thứ hai đang ở trong trạng thái bảo mật. Nói là muốn cho con trai chơi. Quy Ca sau khi được Nam Kiều và Ôn Địch đồng ý thì đã tặng một chiếc cho anh ta. Thật sự không ngờ là Lư Châu lại làm nên một kinh ngạc lớn đến thế. Ôn Địch vội nói, cậu nói xem Lư Châu có phải là cố ý không? Nếu tính ra phí quảng cáo thì cũng phải cỡ mấy ngàn vạn đó. Nam Kiều. Cô kích động đến mức nói không thành lời. Nam Kiều cảm thấy khá mơ hồ. Lữ Ảnh Đế này là có lòng trồng hoa hay là vô tình cắm liễu? Hay, đây, cô và Tiêu Dực cũng chỉ là có duyên gặp hai lần. Đối với Lư Châu càng không có chút giao tình gì. Muốn nói Lữ Ảnh Đế có ý giúp đỡ lập tức phi hành thì cũng là nói hơi quá. Nhưng lúc này anh ta lại post lên Weibo một bài như vậy. Kết hợp với một câu tình yêu của bố vượt qua chân trời dường như lại mang chút ý vị không tầm thường. Dẫu sao thì cũng đã dẫn đến mối quan tâm cực lớn cho buổi họp báo X thế hệ thứ hai. Tên tuổi và sản phẩm của lập tức chỉ trong một khoảng thời gian ngắn trong nước ai ai cũng biết. Lần đầu tiên họ biết được, ồ, hóa ra bây giờ còn có loại sản phẩm máy bay không người lái cool đến mức này. Trong nước còn có một công ty khoa học kỹ thuật kiểu mới như lập tức phi hành chuyên làm máy bay không người lái. Buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của lập tức phi hành được diễn ra theo đúng tiến độ. Vốn chỉ đặt một sân đủ cho 1.000 người, nhưng người đến tham quan cùng với truyền thông trong ngoài nước và các nhân sĩ trong giới khoa học kỹ thuật đến tham gia quá nhiều. Không thể không rời đến trung tâm hội nghị quốc gia, nhưng dẫu vậy vẫn kín hết chỗ ngồi, ngay ở cửa cũng đứng đầy người. Ôn Địch thiết kế buổi họp báo vô cùng sáng tạo. Hội nghị bắt đầu, toàn bộ đèn đều tắt, ánh sáng tụ lại một chỗ, chùm tia hồng ngoại giống như một tường rào ba chiều bắt đầu quét khắp hội trường. Lay động, hệt như một cảnh phim trong phim khoa học viễn tưởng, các phi thủ của lập tức đeo kính đen, mặc áo gió đen xuất hiện tại hội trường, tiếng nhạc kinh điển Impossible của Mission, Impossible vang lên, rất nhiều máy bay không người lái bay ra từ các góc khác nhau. Đèn cảm biến màu đỏ nhấp nháy, bằng một tốc độ kinh người bay qua bay lại giữa hội trường. Linh hoạt mà nhạy bén tránh né các tia hồng ngoại, luồng khí rít gào, tiếng gió phát ra từ rotor đang xoay tròn cực nhanh, khiến cho người xem tại hội trường có sự cảm nhận mới về thị giác và thính giác. Chỉ nghe thấy từng trận thán phục và hít vào thở ra. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, ở trong nước có công ty nào tổ chức họp báo sản phẩm như vậy cơ chứ? Nếu so với buổi họp báo này thì các buổi họp báo mang đầy ảm giác ép buộc về mặt khoa học kỹ thuật về điện thoại hay máy tính quả là quá khô khan. Cứng nhắc, các nhân sĩ tham gia đã chụp ảnh phát Weibo với nội dung như sau. Có thể đến tham gia một buổi họp báo như vậy, dẫu có mặt dày đi cầu vé cũng đáng. Kịch hay vẫn còn ở phía sau. CEO Ôn Địch của lập tức phi hành bước lên sân khấu. Chỉ số nhan sắc cũng khiến người khác kinh ngạc, phía dưới có mấy người bên truyền thông khoa học kỹ thuật oán than. Cái công ty này thật quá càn rỡ mà, ai mà chẳng biết trong giới khoa học kỹ thuật khắp nơi đều là nam. Đào đâu ra một cô gái xinh đẹp hiếm có hệt hoa tươi giữa mùa đông thế này cơ chứ? Lập tức phi hành lại còn để một mỹ nữ ngực bự như thế làm CEO. Đây chẳng phải là dụ dỗ mấy anh chàng trạch nam kỹ thuật kia đầu quân dưới trướng cho sao? Nhưng Ôn Địch đã lấy chỉ số thông minh ra dáng lên họ mấy cú đả đích. Ôn Địch xuất thân chính quy từ trường Ivy League của Mỹ. Có năng lực diễn thuyết cực mạnh, kết hợp với các video quay chụp bằng máy bay được thu thập tỉ mỉ từ các nơi trên thế giới. Ích thế hệ thứ hai hoàn toàn không phụ sự mong đợi của mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, Ôn Địch nói, loài người ngàn vạn năm trước đã có khát vọng muốn lặn được dưới nước như cá. Bay lượn được như chim trên không trung. Ngày nay, loài người đã có thể dùng các trang thiết bị lặn tự do cử động dưới đáy biển. Còn muốn bay lượn trên không trung thì đã có sự trợ giúp của máy bay. Lắp đặt cánh mà trao lượn trên bầu trời. Hệ thống sản phẩm X của lập tức phi hành chúng tôi. Chính là đôi mắt để loài người có thể tự do ngắm nhìn thế giới. Chúng tôi kiên trì nỗ lực, hạ thấp giá của máy bay, đề cao tính năng của nó, để mỗi người đều có thể dễ dàng điều khiển. Chúng tôi tin rằng, một ngày nào đó, máy bay của chúng tôi sẽ tiến nhập vào vạn hộ gia đình. Để mỗi một người đều có thể có thị giác của hùng ưng. Lập tức phi hành, lập tức cất cánh, Jasde. Cả hội trường mấy ngàn người đang chìm vào trầm mặc bỗng nổ lên những tiếng vỗ tay như sấm dậy. Thế giới này đã không còn như trước nữa. Bill Gates cướp đi độc quyền sử dụng máy tính, khiến máy tính cá nhân trở thành công cụ thiết yếu của mỗi người. Ngày hôm nay, lập tức phi hành lại muốn cướp đi máy bay không người lái chỉ thuộc riêng về quân đội. Thuộc về quyền lực của một số ít công ty hàng không. Khiến mỗi một người bình thường đều có thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp này từ không trung. Trào lưu của thế giới đã thay đổi không thể nào nghịch chuyển. Mỗi một hạt giống kỹ thuật ưu tú mới cũng sẽ không phải là hoa trên núi cao. Ba, nữa, mà chắc chắn sẽ có mặt khắp các ngõ ngách trên thế giới này thì mới có thể phát triển được nhân loại. Nam Kiều lẳng lặng đứng ở một góc sau hậu trường, nhìn bầu không khí hừng hực như lửa. Lòng cô lặng lẽ nhớ đế bố. Bố, một ngày nào đó bố sẽ hiểu được con. Một, Caesar là một lãnh tụ quân sự và chính trị, và tác gia văn xuôi Latin lớn của La Mã cổ đại. Hai, lấy ý từ câu, hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tình sáp liễu liễu thành âm, có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. Ba, hoa trên núi cao ý chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm. Cao quý không cách nào chạm được. Cách chương.